Chiến đội ấy, chương 52, em rất phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ván thứ hai bắt đầu, ánh mắt của Kiều Hướng Thiền khi nhìn điện thoại sặc mùi khô máu chàng trai ngồi bên cạnh cô hơi cúi đầu, thoạt nhìn giống như xem điện thoại nhưng thật ra anh đang nói chuyện với cô, lo lắng sao? À không, Kiều Hướng Thiền lắc đầu, quay cổ tay. Em rất phấn khích, Dư Hoán Xuyên, Kiều Hướng Thiền lắc tay, nói, nóng lòng muốn đánh bọn nó gần chết rồi. Dư Hoán Xuyên nhướng mày, tò mò hỏi. Đánh như thế nào, Kiều Hướng Thiền, còn đánh thế nào nữa? Đương nhiên là đánh sấp mặt bọn nó. Dư Hoán Xuyên cong môi cười. Được, anh đánh với em. Kiều Hướng Thiền đeo tai nghe lên. Bình luận viên trên sân khấu bắt đầu nói chuyện phiếm một lát khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Đương nhiên chủ đề vẫn quay quanh ZS. Bình luận viên A, đối với ZS mà nói thì ván này rất quan trọng. Là cú lội ngược dòng để chiến thắng hay cứ thất bại như vậy, chúng ta cùng rửa mắt chờ xem. Bình luận viên B, chúng ta hãy nhìn về phía buồng thi đấu, huấn luyện viên của hai đội đều đang nghiêm túc thảo luận chiến thuật với tuyển thủ. Xem ra ván này đã khiến hai đội rất căng thẳng rồi. Bình luận viên A, nhưng sắc mặt của các tuyển thủ bên đội ZS vẫn rất thoải mái thì phải. Xem ra việc thua ván 1 không gây quá nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của họ. Bình luận viên B, cũng không hẳn là không có ảnh hưởng được. ZS từng bất bại trong giải đấu mùa xuân, nhưng khi thua ván vừa rồi, họ cũng nên xem xét lại. Tuy vậy, thực lực của họ là thứ không thể khinh thường. Bình luận viên A, chuẩn, tôi muốn bổ sung thêm là giá trị nhan sắc của họ cũng vậy. Dưới sân khấu nổi lên tràng cười, có vài người còn hú hét tên của Dư Hoán Xuyên, tiếng thét kia có thể ví như tiếng của heo khi bị thọc tiết vậy. Tuy nhiên, nhân vật chính lại không hề hay biết chuyện này. Tai nghe có khả năng cách âm rất tốt nhưng vì Hà Trang đeo tai nghe chậm một bước nên nghe được. Cậu cười bảo, anh Xuyên, em nghe fan của anh đang gọi tên anh kia. Siêu cuồng nhiệt luôn đó. Dư Hoán Xuyên giơ tay điều chỉnh tai nghe. Hà Trang bỗng thở dài. Tới bao giờ em mới có fan nhỉ? A Hoán cười lạnh, bao giờ chơi hỗ trợ mà ông được mega kêu ấy, có fan liền luôn. Hà Trang, tôi có thể cầm Mặc Tử chơi hỗ trợ không? Mặc Tử có thể gây sát thương, về cuối trận thì chỉ một cú pháo cũng đau gần chết. A Hoán, bùm, Hà Trang, A Hoán, ông nghe thấy hả, là tiếng nhà chính của đội mình bị nổ sau khi ông chọn Mặc Tử đấy. Hà Trang, A Hoán sầm mặt nói với Hà Trang, ông đừng có lúc nào cũng muốn đi đường tắt như vậy. Tuy nói sáng tạo là tốt nhưng khuyết điểm của con người vẫn rất lớn, biết chưa? Hà Trang gãi đầu, vội nói, tôi sai rồi, mau cấm đi kia. Bình luận viên A, được rồi, hai đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị, ngay sau đây, chúng ta cùng tiến vào giai đoạn ban pick. Phe địch cấm Luna, Lý Bạch Quan Vũ, phe ta cấm Hoa Mộc Lan, Hoàng Trung, Đại Kiều. Bình luận viên B, tiếp theo chúng ta hãy xem đội hình của hai đội nào. Winner là đội được quyền chọn trước. Trời ạ, tôi vừa thấy cái gì thế này? Trên màn ảnh lớn, vị trí thứ nhất của Winner khóa thẳng vào lỗ ban. Toàn bộ sân khấu sôi trào, trường quay lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên lỗ ban được chọn trong giải đấu chuyên nghiệp KPL năm nay. Phản ứng của ZS vẫn rất bình tĩnh, chỉ là không hiểu đối phương đang định làm gì. Bình luận viên A, không ngờ họ lại pick lỗ ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thật thì vị tướng lỗ ban này rất được yêu thích nhưng số người ghét nó cũng không hề ít. E là vị tướng này mãi mãi không được thi đấu, nguyên nhân chủ yếu là vì trong những trận rank thường ngày, cứ 10 người pick nó thì hết 9 người tả. Bình luận viên B, đúng, vị tướng lỗ ban này có ưu nhược điểm rất rõ ràng, đầu tiên là nội tại gia tăng tốc đánh, sau đó là nhử chiêu. Ngược lại, kỹ năng di chuyển của lỗ ban rất thụ động, kỹ năng cũng không linh hoạt, vì thế cần được bảo vệ thật tốt. Nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi tin rằng nó không thành vấn đề đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Bình luận viên A, dầu gì Tam Tam cũng là xạ thủ hàng top trên sàn đấu chuyên nghiệp, thật mong chờ lỗ ban trong tay cậu ấy sẽ có biểu hiện như thế nào. Bình luận viên B, tôi bắt đầu mong đợi ván đấu này rồi đây. Ở lượt chọn đầu tiên, ZS khóa Thái Ất Chân Nhân và Cao Tiệm Ly. Nói tới vị tướng Cao Tiệm Ly này cũng có ưu nhược điểm rõ ràng, lượng sát thương phụ thuộc vào chiêu cuối, chiêu 1 cũng bị động nhưng bù lại thì Cao Tiệm Ly là một trong những vị tướng mạnh nhất khi combat tổng. Sau đó, phe địch khóa ra Cát Lượng và Lan Lăng Vương, phe ta lại khóa Nakoruru và Marco Polo. Lượt chọn cuối cùng, vị trí thứ tư và thứ năm của phe địch khóa Dương Tiễn và Tào Tháo, người đi top phe ta khóa Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi cũng là một vị tướng siêu mạnh, dân chơi game lưu truyền một câu nói, mỗi phiên bản một vị thần, nhưng phiên bản nào cũng nép. Giảm sức mạnh, Musashi, mặc dù bị nép rất nhiều lần nhưng thống kê tỷ lệ thắng của vị tướng này vẫn rất cao. Một cách thần kỳ, trận đấu bắt đầu, hai đội đều tập trung tinh thần, có ván một làm ví dụ nên khi bắt đầu, cả hai tương đối an phận. Hiếm có trận đấu chuyên nghiệp nào mà hai đội đồng thời không có ý định cướp bùa như thế. ZS không cướp là vì đầu trận chất tướng của họ không đủ mạnh, còn Winner không cướp. Có lẽ là vì muốn đánh cẩn thận, chỉ có điều, hai người chơi hỗ trợ vẫn đi check tầm nhìn của rừng đối phương như thường lệ. Trước khi lên level 4, hai đội xảy ra giao tranh ở hang rồng như cũ, nhưng lần này ZS là đội có ưu thế. Nakoruru của Dư Hoán Xuyên ăn xong bùa đỏ vừa hay lên được level 4. Người đi rừng của team địch vừa từ rừng ló đầu ra đường sông đã bị Musashi phát hiện, thế là Dư Hoán Xuyên nhanh chóng ăn rồng. A Hoán đi vòng qua đường đối diện, vừa check tầm nhìn xem có tổ đường dưới của team địch hay không, vừa phụ anh ăn rồng. Kiều Hướng Thiền cũng di chuyển về phía rồng, đồng thời tính toán lượng kinh nghiệm. Nhưng mid của team địch đã phát hiện Dư Hoán Xuyên không lộ sai. Tầm nhìn, trên minimap trong thời gian dài, cậu ta lập tức cảm thấy không ổn, chạy ra hang rồng, Dương Thiễn đường dưới cũng đuổi theo. Nhưng đã quá muộn, bấy giờ rồng đã bị hạ, toàn đội ZS có level 4, Kiều Hướng Thiền lập tức bật chiêu cuối, Gia Cát Lượng vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm mới có chiêu cuối. Thằng đã level 4 đánh thằng mới level 3 lại chả ăn à, vì vậy Kiều Hướng Thiền không hề chùn bước dồn ép đối phương. Với lượng sát thương gây ra trong hai đợt dọn lính trước đó và sát thương của chiêu cuối, cô trực tiếp lấy mạng Gia Cát Lượng. First Blood, ván đấu đã có chiến công đầu. Nai, em đang định giúp chị đánh nó, không ngờ chị có thể solo thắng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nghe truyền tới giọng nói làm quá của đồng đội, rốt cuộc khóe môi của Kiều Hướng Thiền cũng giãn ra một ít, nhưng ngay sau đó, cô lại mím chặt. Không được thả lỏng, có lẽ là nhờ trực giác của phụ nữ nên dù không có chiêu cuối, Kiều Hướng Thiền vẫn không trở về chủ. Đàn lính tiếp theo của đường giữa đã lên, cô không dọn lính mà ngược lại chạy tới giúp Nakoruru và Marco Polo đuổi giết Dương Thiễn. Không ngờ cô vừa đi qua hang rồng thì bất ngờ bị một chiêu choáng giữ chân, bóng dáng của Lan Lăng Vương lập tức xuất hiện trên bản đồ trong khi thanh máu của cô tụt dốc không phanh. Đồng đội thấy vậy đương nhiên sẽ ứng cứu, Kiều Hướng Thiền tham sống sợ chết núp trong bụi cỏ mà biến về. Kiều Hướng Thiền vừa điều khiển nhân vậy quay vòng trong tế đàn hồi máu, vừa lẩm bẩm. May là vừa rồi em không tham lính đấy, nếu không mọi người có lên sáu giày cũng không kịp cứu em. Hà Trang, hừ, một tiếng. Thế thì chưa chắc, nhưng bây giờ làm gì đủ tiền mua 6 giày chứ? Em mới mua được một giày thôi, có kịp thì chắc kịp thắp cho chị nén nhang. Dư Hoán Xuyên, không tần mày một bữa là mày leo lên đầu anh rồi đúng không? Hà Trang, em sai rồi, em sai rồi. Sự pha trò này khiến bầu không khí của đội khá hơn rất nhiều. Kiều Hướng Thiền về đường tiếp tục dọn lính, thay ất chân chân của Hà Trang thì chạy từ đường dưới lên, núp trong bụi cỏ thật lâu. Hà Trang ngáp một cái, cứ dòm Cao Tiệm Ly và Gia Cát Lượng tung hết chiêu màu tím lại tới chiêu màu đỏ, như thể đang nói, mày có chiêu thì tao cũng có chiêu. Cô cậu hít tí kinh nghiệm, đang định trở về đường với A Hoán thì thấy Kiều Hướng Thiền bất ngờ bay tới trước mặt mình. Sau đó, đường giữa trống vắng xuất hiện thêm một Lan Lăng Vương. Về đường dưới làm quái gì nữa, quất thôi. Một mạng hỗ trợ 100 vàng, hai mạng hỗ trợ là 200 vàng. Đủ mua đá miễn khống, một loại trang bị hỗ trợ. Rồi má ơi, bị lợi ích kích thích, thái ất chân nhân vung tay khống chế Lan Lăng Vương chuẩn không cần chỉnh, Cao Tiệm Ly lập tức bật chiêu cuối, xả sát thương xuống người Lan Lăng Vương và Gia Cát Lượng. Double kill, giết đôi, Kiều Hướng Thiền lê tấm thân chỉ còn nửa thanh máu của mình về trụ, ăn cục máu sau trụ và bấm cả hồi máu. Sau đó, cô click mở giao diện lượng tiền, tỷ số mạng hạ gục 3-0, cô là người giàu nhất bản đồ. Thật ra quá trình gia tăng lượng tiền của Cao Tiệm Ly cũng như bao người thôi, nhưng một khi để nó tăng tiền nhanh hơn người khác thì... Phút thứ 8 của ván đấu, phe ta tận dụng lợi thế để ép đường giữa. Dương Tiễn, Lỗ Ban và Gia Cát Lượng của phe địch phải núp trong trụ mà thủ. Nakoruru phe ta bật chiêu cuối cưỡi chim bay tới như ra tín hiệu, thế là toàn bộ thành viên tiến hành băng trụ. Cao Tiệm Ly được miễn thương nên đã đóng một vai trò hoàn hảo trong đợt tấn công này. Trụ hai đường giữa bị hạ. Tiếp theo là trụ một đường giữa, nhưng xạ thủ Lỗ Ban của phe địch cũng không phải hạng thường. Phút thứ 9 của ván đấu, ZS ăn Caesar, Lỗ Ban vừa hồi sinh ở tế đàn cứ như có thiên lý nhãn, phóng chiêu 2 được ra. Bình luận viên A, trời ạ, chỉ một chiêu suối dòng đã ăn được Caesar. Chỉ những người có thể tính toán sát thương cực kỳ chuẩn xác mới làm được điều này thôi. Bình luận viên B, xạ thủ Tam Tam quả nhiên không làm tôi thất vọng, xem ra con Caesar này sẽ thay đổi cục diện trận đấu đây. Sự thật đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ván này, khả năng điều lính lẫn giao tranh của ZS tốt hơn ván 1 rất nhiều, cộng thêm Kiều Hướng Thiện đang hưng phấn nên đánh cao tiệm ly cứ như đi rừng, đè đường trên ép đường dưới giống như con báo hung dữ. Một là cô solo có mạng, hai là phụ đồng đội có mạng. Lượng tiền của cô vốn đã cao nhất bản đồ, nếu thế snowball này cứ tiếp diễn thì chỉ xét về số mạng hạ gục, số mạng phụ hạ và sát thương lên lính, cô đã ăn đứt lỗ ban của phe địch tới 2.000 vàng, đồng nghĩa với việc hơn cậu ta hẳn một trang bị, nói cách khác thì cô đã có thể tự mình làm dung chuyển trận đấu. Phút thứ 17, ZS đẩy tới trụ bậc thềm của winner cao tiệm ly băng trụ trước có được triple kill. Tiếc là Kiều Hướng Thiện đang cố băng cả tế đàn để giết bằng được lỗ ban, nhưng không ngờ thời gian chiêu cuối đã hết. Lính siêu cấp tiến vào nhà chính của đối phương, thời điểm cô cũng suýt bị lỗ ban đứng trong tế đàn giết ngược thì một giây trước khi lượng máu rơi về số 0, nhà chính của đội đỏ phát nổ. Trận đấu kết thúc, ván thứ 2, ZS giành chiến thắng. Cách chương.